Chương 1414, kèm theo ban thưởng. Ta không phải cái thứ nhất ăn viên này trái cây, người Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Nếu như là dạng này, vậy tại sao viên này trái cây còn tại ăn nó, người đã chết, trái cây lại trở về rồi sao? Chẳng lẽ nói viên này trái cây trên bản chất sẽ thôn phệ ăn hết nó người sao? Chu Phàm lại hỏi. Chỉ là vô luận như thế nào anh Cửu cũng không chịu nói, nàng chỉ là cười nói, ta đã nói cho ngươi đến đủ nhiều, có cứu hay không chính ngươi nữ nhi xem chính ngươi. Chu Phàm ôm ngộng ngộng đi tới một bên tĩnh tư, anh Cửu để lộ ra tới tin tức quá nhiều, hắn cờ nở thật tốt tiêu hóa một cái. Anh Cửu vừa rồi cái kia lời nói không phải ở vào giao dịch trạng thái nói cách khác nàng có khả năng nói dối. Nhưng hắn có loại dự cảm anh Cửu hẳn không có nói dối. Chí ít tại phần lớn lời nói cũng không có bất luận cái gì hư giả nói như vậy. Anh Cửu mục đích hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, liền tính anh Cửu thật chỉ là một người điên, nàng lấy đùa bỡn lòng người làm vui, nhưng cu nở dê giải thích không thông nàng tại sao muốn hắn nuốt vào viên này trái cây. Hắn cho rằng trừ anh Cửu nói tới mặt ngoài nguyên nhân bên ngoài, hẳn là còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hắn không phải cái thứ nhất ăn viên này trái cây người. Vậy liền không thể nào là vì thí nghiệm hắn nghĩ tới nơi này, sắc mặt trở nên tế nhị, có lẽ thật sự là vì thí nghiệm, bởi vì hắn cùng người bình thường cũng không giống nhau. Minh tức nghịch luân thể, long thần huyết, vô mệnh người, hỗn độn cửu ma, viên này trái cây như thế đặc thù, ăn nó người hẳn là đều chết hết, khẳng định là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân mà đưa đến. Anh Cửu nghĩ như vậy, hắn nuốt vào viên này trái cây, có lẽ liền là nhìn chúng hắn đặc thù. Về phần hắn nuốt vào viên này trái cây về sau, sẽ phát sinh sự tình gì, vậy liền khó nói. Tóm lại đây là một viên rất nguy hiểm trái cây. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không thể tránh né lo âu, hắn muốn cứu Ngộng Ngộng, nhưng tương tự không muốn chết, vì lẽ đó một mực tại ý đồ tìm được vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhưng bây giờ anh Cửu kiên trì muốn hắn nuốt vào viên này trái cây mới cứu Ngộng Ngộng, muốn thay đổi một cái nhìn như điên rồi dẫn đạo giả thuyết pháp, không khỏi quá khó khăn. Đặc biệt là anh Cửu vẫn không để ý lớn xám trùng những vật này. Xem ra ngươi còn đang do dự. Anh Cửu chợt cười nói, ta còn có thể thêm một cái ban thưởng cho ngươi. Ban thưởng gì? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi nuốt vào viên này trái cây không có chết, vậy ta có thể đem vương chi quỷ tưởng miễn phí đưa tặng cho ngươi. Anh Cửu nói, ngươi cái này hoàn toàn là hoa trong gương trăng trong nước. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, có người nuốt vào viên này trái cây không có chết sao? Đương nhiên là có. Anh Cửu cười nhạt nói. Chu Phàm lại ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy mình đầu nhanh nổ tung. Trước đó hắn vẫn cho rằng nuốt vào viên này trái cây liền sẽ chết, nhưng là anh Cửu nói nuốt vào viên này trái cây có người không chết. Nếu là dạng này, vậy cái này viên trái cây vì cái gì còn tại là ai? Chu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa lập tức hỏi. Lúc đầu anh Cửu nói sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì cho hắn. Nhưng bây giờ nguyện ý nói, hắn đương nhiên suy nghĩ nhiều hỏi một chút, tin tức càng nhiều, đối với hắn, liền càng có lợi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là ta. Anh Cửu trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, ngươi cho rằng giống như ta tính cách điên cuồng như vậy người, khi lấy được một viên cổ quái như vậy trái cây về sau, sẽ cam tâm không làm gì, chỉ là cầm nó làm nghiên cứu sao? Chu Phàm giật mình, thế này mới đúng, anh Cửu tính cách của người nọ điên cuồng. Nàng khẳng định sẽ nếm thử nuốt vào viên này trái cây, tất nhiên ngươi nuốt xuống, vì cái gì viên này trái cây còn ở nơi này? Bởi vì ta lại đem nó phun ra. Anh Cửu cười ha ha nói. Đem nó phun ra? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, nếu như ta có thể đem nó phun ra, cái kia hẳn là không tính vi phạm yêu cầu của ngươi, đúng không đúng? Anh Cửu cười nói, ta chỉ cần cầu ngươi đem nó ăn hết, nếu như ngươi có thể đem nó phun ra, đó cũng là ngươi lợi hại. Nói như vậy, muốn nói đi ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có những người khác nuốt vào viên này trái cây không có chết sao? Liền ta biết, hẳn là không có. Anh Cửu tiện tay duỗi ra, nàng trộm tới một sợi xương mù xám huyễn hóa thành một chén chất lỏng bảy màu, nàng mở ra môi đỏ, nuốt xuống, nàng thở phào một hơi. Anh Cửu nói không có. Cái kia hẳn là không có. Chu Phàm tâm tình lại nặng nề lên, hiển nhiên muốn nói đi ra đoán chừng sẽ rất khó. Vậy ngươi vì cái gì suy nghĩ muốn phun ra đâu? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Chỉ là anh Cửu cũng không trả lời hắn vấn đề này. Lúc này, Chu Phàm sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng giống như nổi lên so nở dê to do lớn đồng dạng, thuyền truyền đến một đạo ý niệm. An viên kia trái cây, ngươi sẽ không chết. Thuyền ý niệm nói như vậy. An viên kia trái cây, ngươi sẽ không chết. Chu Phàm tận lực khống chế bộ mặt của mình biểu lộ. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối mặt như gương hôi hả, giả bộ hình như còn tại do dự dáng vẻ. Chỉ cần anh cửu không phải hắn trong bụng run đũa, vậy liền không có khả năng biết rõ trong nội tâm hắn nghi ca cờ hở. Hắn đang suy nghĩ thuyền ý tứ trong lời nói, thuyền nói hắn ăn trái cây sẽ không chết, nhưng là có hay không sẽ có biến hóa gì, thuyền không có nói, thuyền vì cái gì không nói, sao chẳng lẽ biến hóa này rất xấu à? Bất quá thuyền cho tới bây giờ không có hại qua hắn, nói sẽ không chết hẳn là sẽ không phải chết, chí ít hiện tại không biết. Hắn cố nén túi đầu nhìn bong thuyền hỏi thăm xúc động, đừng nói anh cửu ngay tại một bên nhìn chằm chằm, liền tính anh cửu không có nhìn xem, hắn hỏi thuyền, khả năng rất lớn sẽ không đáp lại hắn. Thuyền nếu là muốn nói, cái kia cũng đã sớm nói, nói cách khác thuyền sẽ không lại trả lời hắn. Hắn suy nghĩ một phen thuyền ý tứ trong lời nói, vừa nhìn về phía trong lồng ngực hải tử, trong nội tâm hắn cấp tốc hạ quyết định, có thể đánh cược một lần. Chu Phàm quay người nhìn về phía anh cửu. Anh cửu vẫn là cầm chén dạ quang, nàng có chút nhíu mày nói, xem ra ngươi đã có quyết định. Ta không tin ngươi. Vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi nhắc lại xuống lần này giao dịch nội dung, không có vấn đề chứ? Chu Phàm hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Anh cửu nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta đáp ứng nuốt vào viên này trái cây, ngươi liền dùng ngươi tự nghĩ ra vật chứa phương pháp, giải quyết tốt đẹp ngộng ngộng ba quyệt nhân thiên phú vấn đề. Chu Phàm luôn từ nghiêm cần nói. Nói xong lời cuối cùng hắn dừng lại một chút, hình như đang suy nghĩ còn có cái gì hết chỗ chê. À, đúng. Ngươi còn đáp ứng nếu như ta nuốt vào trái cây không có chết, liền đem phủ chủng vương chi quỷ tưởng đưa tặng cho ta ân, đại khái chính là như vậy, nói như vậy không có vấn đề chứ? Anh cửu có chút nghiêng đầu. Nói, không sai, ta trước đó chính là như vậy đáp ứng ngươi, vậy ngươi đáp ứng cái này giao dịch sao? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta đáp ứng. Cái này giao dịch xem như thành lập. Thấy giao dịch thành lập, anh cửu trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, tất nhiên giao dịch đã thành lập. Cái kia có một ít sự tình có thể mở ra nói, ngươi đáp ứng nuốt vào viên này trái cây, có phải hay không thuyền vụng trộm hứa hẹn ngươi cái gì rồi? Ví dụ như nó nói ngươi ăn trái cây sẽ không chết. Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn không nghĩ tới anh cửu lại có thể đoán được, ngươi đoán được, vậy tại sao còn muốn tiếp tục giao dịch? Tại hắn nghĩ đến, nếu là anh cửu đoán được, cái kia hẳn là từ bỏ giao dịch mới đúng.